Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 108, nửa mặt quỷ 1. Khóc chuyện audio.com. Màn đêm thiên thanh, trăng sáng treo trên cao. Đêm đem ảnh kéo đến thật dài. Truy, một đám hắc y nhân đuổi theo một bóng người chạy vội. Kinh khởi trên đường bụi bặm, bị truy đuổi là một thân ảnh tím sắc, thẳng tắp thon dài, tại đêm linh hoạt xuyên thẳng qua. Cái kia đạo thân ảnh lướt qua chỗ, lưu lại từng mảnh đỏ thẫm vết máu. Không khí chung quanh mang theo một trận tràn đầy mùi máu tươi. Lợi nhận, có thuộc hạ, không khí truyền đến lợi nhận thanh âm. Ngươi mau trở lại cung. Tím sắc thân ảnh cắn răng nói ra. Thuộc hạ không trở về. Thuộc hạ muốn lưu lại bảo hộ chủ nhân. Làm một cái hợp cách ám vệ. Sao có thể tại bước ngoặt nguy hiểm bỏ xuống chủ nhân một mình mạng sống. Bản cung mệnh lệnh ngươi. Trở về, tím sắc thân ảnh hơi không kiên nhẫn. Ngươi mau đi trở về. Bản cung tự có biện pháp thoát thân. Thuộc hạ muốn lưu lại bảo hộ chủ nhân. Lợi nhận vẫn như cũ kiên định lập trường. Bảo hộ chủ nhân là chức trách của hắn. Tím sắc thân ảnh có chút bất đắc dĩ. Có một cái trung thành cấp dưới cố nhiên là tốt. Thế nhưng hắn hiện tại không cần hắn bảo hộ a. Hắn xuất ra một cái truyền tống phù. Nhắm ngay không khí chính là một chỗ. Chủ nhân, không thể, ngưng kết không khí đã có một tia khe hở. Lợi nhận thanh âm trong nháy mắt bị khe hở bao phủ. Đem lợi nhận đưa tiễn. Thân ảnh thân như nước chảy. Thật nhanh hướng nơi xa chạy đi. Mặc dù hắn bị trọng thương. Nhưng sống chết ở giữa. Hắn chạy trối chết tốc độ so với bình thường nhanh hơn không ít. Mau đuổi theo, đừng để hắn trốn thoát. Đêm, càng ngày càng sâu, cong cong vành trăng khuyết treo ở chân trời. Ánh trăng rất ảm đạm, chỉ có tinh quang sáng chói. Không tốt, phía trước là tinh diệu học viện cấm địa, tuyệt đối đừng để hắn đi vào. Hắc y nhân nhìn thấy tím sắc thân ảnh đến gần phương hướng. Quát to một tiếng không tốt, tăng nhanh truy đuổi bộ pháp. Thanh âm của hắn có vẻ hơi sốt ruột. Một khi người kia tiến vào tinh diệu học viện, bọn hắn liền không có cơ hội nữa. Cái kia tím sắc thân ảnh tại đêm tối, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Nhiều người như vậy không thể gặp hắn phá hoàng sao? Vì một cái phá hoàng đan, đuổi giết hắn gần nửa năm. Thật đúng là kiên nhẫn. Thừa dịp hắc y nhân thất thần, hắn tung người một cái nhảy vào truyền thuyết tinh diệu học viện cấm địa. Biến mất tại mênh mông đêm tối. Đáng chết, để hắn chạy thoát rồi. Một người áo đen đuổi tới thời điểm, đã không nhìn thấy thân ảnh kia rồi. Xem ra chúng ta cùng phá hoàng đan vô duyên, thật sự là tiện nghi hắn. Một người áo đen ngầm bực, thật giảo hoạt, vậy mà trốn đến tinh diệu trong học viện. Chúng ta đơn giản không có biện pháp, nếu để cho hắn thành công phá hoàng, hậu quả khó mà lường được. Tinh diệu học viện cấm địa có truyền thuyết thiên giai cấm chế. Cũng không biết hắn làm thế nào đi vào. Đừng nói nhiều, nhiệm vụ thất bại, đều chuẩn bị kỹ càng bị phạt đi. Một người áo đen lạnh lùng nói. Mấy người không cam lòng tại tinh diệu học viện cấm địa cái kia đạo cấm chế bên ngoài trần trừ một hồi lâu. Mới rời đi, xâm nhập cấm địa thân ảnh phong bế trên người tất cả linh khí. Hắn đi vào liền bị một cỗ khí lưu bao khỏa, ném tới một cái sơn động ẩm ướt, giờ phút này đã là chỗ không người, thể xác và tinh thần của hắn thời gian dần qua buông lỏng xuống. Chỉ là hắn thương thế trên người quá nghiêm trọng, cũng không lâu lắm liền hôn mê trên mặt đất, chân trời dần dần sáng lên ngân bạch sắc, ban ngày cùng đêm tối giao thế, bình minh bắt đầu đến, trong sơn động áo tím thân ảnh tỉnh lại. Hắn đầu tiên là kiểm tra xong trên người mình thương, phục dụng mấy viên thuốc, chờ triệt để khôi phục hắn mới có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này linh khí dồi dào, đồng thời cùng bên ngoài ngăn cách, nếu không phải hắn tự tiện xông vào cấm chế, cũng tuyệt đối sẽ không bị đưa tới nơi này. Nghĩ nghĩ, hắn tự nghi ngờ móc ra cái viên kia để hắn đã trải qua hơn nửa năm chạy trối chết đan dược. Híp híp mắt mát, hy vọng viên đan dược này đừng cho hắn thất vọng. Nguồn web chú yên, com, không chút do dự. Hắn trực tiếp nuốt đan dược. sau đó liền ngồi trong sơn động nhắm mắt tu luyện. Bên tai là róc rách tiếng thác nước, ngăn cách phía ngoài hết thảy huyên náo. Sáng sớm lên, ánh quang vừa vặn, tịch nhiêu như thường ngày. Tại Trúc Nhã Hiên đằng sau Trung Linh dục tù dưới thác nước một lần lại một lần rèn luyện thân thể. Cảm thụ được thân thể không ngừng cô đọng, bên trong bỗng nhiên có một cỗ to lớn nhiệt lưu. Nàng ba tháng qua chưa đột phá linh khí bỗng nhiên phun trào. Có loại muốn xông ra gông cùm xiềng xích cảm giác, nàng muốn đột phá tam phẩm linh tôn, tịch nhiêu tâm vui vẻ, nhắm mắt ngưng thần chuẩn bị đột phá. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, mây đen giăng đầy, gây nên trận trận kinh lôi. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhao nhao sợ hãi than nói, thánh linh đại lục lại nhiều một vị linh hoàng cường giả. Không biết vị này linh hoàng là vị nào đại nhân? Nghe nói cùng kỳ cung cung chủ nửa trước chụp một cái phá hoàng đan. 100% phá hoàng. Sẽ không phải là hắn a, ta cảm thấy không phải. Đều hơn nửa năm, cùng kỳ cung vị kia cung chủ khẳng định sớm trở thành linh hoàng. Tịch nhiêu cũng không biết. Tại nàng rèn luyện thân thể phía sau thác nước, ẩn nấp lấy một tòa u mật sơn động. Một đạo thiên lôi từ không thẳng tắp đánh xuống. Bổ vào vừa mới tấn cấp thành công tịch nhiêu trên người. Xoẹt, không nghĩ tới trên trời lôi sẽ hướng nàng bổ tới. Nàng sống sờ sờ chống được cái này đạo thứ nhất đột phá linh hoàng lôi kiếp. Mãnh liệt kình đạo để cho nàng trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Tịch nhiêu nội tâm không bình tĩnh. Cái này cái quỷ gì tình huống. Chỉ có linh hoàng trở lên mới có thể phát động thiên lôi kiếp. Nàng bất quá là tấn cấp tam phẩm linh tôn. Cái này là ở đâu ra lôi kiếp? Lại nói, cũng không phải nàng độ kiếp. Cái này là xét đánh nàng mà. Nhưng mà lão thiên cũng không nghe thấy nội tâm của nàng hô quát. Phô thiên cái địa lôi đến. Tịch nhiêu đừng yên khối cự thạch này trong nháy mắt bị tạc bay. Nàng căn bản thời gian phản ứng đều không có. Lại ngẩng đầu, đỉnh đầu sụp đổ một tảng đá lớn hướng trên người nàng nện xuống. Cái này linh hoàng cấp bậc lôi kiếp, không phải nàng bây giờ thân thể có khả năng gánh vác được. Nàng không biết, ở sau lưng nàng thác nước trong có một người đang tấn cấp linh hoàng. Mà cái này thác nước, ngăn cách trong sơn động khí tức, cho nên thiên lôi liền đem mục tiêu chuyển hướng thác nước bên ngoài tịch nhiêu. Kinh lôi bị sơn động ngăn cách. Bên trong tấn cấp lòng người may mắn, cái sơn động này kỳ lạ, lại còn có thể ngăn cách thiên lôi kiếp, thực là không tồi, người ở bên trong an tâm tấn cấp linh hoàng, người bên ngoài không ngừng tránh né khí thế hung hung thiên lôi. Tịch nhiêu tăng tốc trốn tránh, lại một đường oanh lôi cùng nàng gặp thoáng qua, nàng đối kinh lôi giận mắng một tiếng, cũng không phải ta, ngươi bổ ta làm cái gì, nếu không phải nàng phản ứng nhanh. Nàng đều muốn bị sét đánh chết, oanh, lại một đạo hung mãnh kinh lôi thẳng tắp đánh xuống, tịch nhiêu lăn mình một cái, hướng phía thác nước bay vọt mà đi, không nghĩ tới vừa mới tới gần thác nước chỗ sâu, liền bị một cỗ to lớn lực hút, cả người đều lăn xuống phía sau thác nước trong sơn động. Tịch nhiêu lăn trở ra, mới phát hiện phía sau thác nước có động thiên khác, nơi này thế mà còn có một sơn động. Không có thiên lôi công kích, tịch nhiêu nhanh chóng đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, lại phát hiện trong sơn động vẫn còn có một cái nam nhân. Nàng tập trung nhìn, nam nhân kia thân mặc áo bào tím, tôn quý chi khí hiển thị rõ, mặt của hắn quỷ dị xinh đẹp, một nửa hiện đầy vết sẹo dữ tợn mặt quỷ, một nửa thật là tuấn mỹ vô song kinh thế dung nhan. Nếu như một nửa khác không có khủng bố như vậy. Chỉ sợ là một cái kinh thế tuyệt mỹ nam nhân. Cách chương.